Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện Sơn Hải Ma Thanh Ký của tác giả Tùng Trần. Thưa quý vị, tập cuối của câu chuyện này có thời lượng cũng hơi ngắn. Chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ quý vị trên khung giờ 19:30 mỗi tối trên kênh MC Đình Soạn Official. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Tùng Trần, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian chậm chậm trôi qua, biết vòng kim trung không còn trụ được bao lâu nữa, Minh Hải bèn dứt khoát nói: chỉ còn hơn 3 phút chuẩn bị thôi. Lão Lý bất đắc dĩ, lão lần mò định lấy pháp khí ra để chuẩn bị thi triển một pháp lực cực mạnh, có thể giúp cho ba người thoát khỏi tình thế này. Vòng kim trung hay còn gọi là chuông vàng đã mở đi, đám ma chành không còn kiêng kỵ gì nữa, lập tức nhào đến cấu xé vào chiếc chuông bảo vệ. Từng tiếng xèo xèo của quỷ ảnh bị ăn mòn thiêu đốt vang lên, từng tiếng móng tay và răng nanh cắn xé điên loạn. Chúng cắn rách chuông vàng rồi, Long Tứ lúc này chỉ còn biết ngồi rên rỉ, toàn thân bất động như là tắm nước đá. A Cầu thì khá hơn, nó cũng đã thấm mệt, thân thể nhiều nơi bị cắn chảy ra cả, tuy nhiên vẫn còn gầm gừ sẵn sàng quyết tử. Minh Hải nhắm mắt định thần chuẩn bị mở thiên nhãn để đối phó với Lý Chọc, vì đột nhiên vang lên tiếng chuông đồng cùng với chú ngữ dân tộc từ xa vang tới. Hắn giật mình dừng việc mở thiên nhãn, ngạc nhiên khi thấy đám âm hồn giờ đây đã ngừng tấn công cắn xé, ngoan ngoãn tản ra, chui vào các vách hang và biến mất lần lượt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Minh Hải hỏi lão Lý. Là chú ngữ cùng pháp khí của thầy Mo. Chả nhẽ làm... Đúng như lão Lý suy đoán, người ra tay đuổi lũ quỷ đi đã từ từ tiến lại, tay cầm chuông đồng miệng vẫn niệm chú ngữ bằng tiếng Pa Lang. Là tên quản gia. Minh Hải lẩm bẩm, đúng là lão ta, không ở biệt thự với lão chủ mà mò đến đây để ra tay cứu người. Đúng là chuyện lạ Việt Nam. Không đợi cho ba người hết ngạc nhiên, lão ta đã lên tiếng. Không ngờ mấy người không những tìm được chỗ này mà còn dám đến để gây sự. Quả là thầy Pháp Sơn Hải phái có khác. Sao lại giúp cho bọn này? Ma chành là do lão nuôi. Minh Hải hỏi cộc lốc, lão quản gia trả lời. Không, là do tổ tiên, ta chỉ biết cách khống chế bọn này. Còn ma rừng do tổ tiên biến thành thì không thể. Thế nên mới cần mạng mấy người giúp. Mẹ kiếp, tường quăng cho nắm xương là muốn hợp tác sao? Minh Hải nghi ngờ chất vấn, lão quản gia lại cười một cách nhằm hiểm. Cầu một mục đích tiếp cận cô ta thì nên hợp tác. Nếu đơn thương độc mã đánh với ma rừng, cấp độ này chỉ có nước bán mối. Sau khi giải quyết xong ma rừng, lúc đó việc ai nấy làm, mấy người đông thế lại sợ tôi chơi chiêu sao? Minh Hải và lão Lý bàn bạc to nhỏ một hồi. Tao nghĩ là cứ hợp tác đã, người ta cũng đã có toán tính, chẳng lẽ mình lại không? Đúng là cách an toàn cho mọi người đánh bại con ma rừng. Lão Lý cân nhắc nặng nhẹ rồi giải thích cho Minh Hải. Được, vậy thì hợp tác. Lão dẫn bọn này đi đến chỗ mộ phần đi, nó ở đâu? Tất nhiên là ở trên con đường bên trái, xin mời. Sau đó lão quản gia đi trước mở đường dẫn tim của Minh Hải trở lại ngã ba động. Đi về con đường bên trái, Long Tư lúc này lấy lại được thần hồn. Cũng may không ai chửi nó vì cái tội lau chau, chọn nhầm bên trái ngách cột, tí nữa đi cả đám. Thôi, lần sau chừa cái trò tài xỉu đỏ đen này đi. Hắn nghĩ thầm ở trong bụng. Đi vào ngách hang ở bên phải tầm mấy phút, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt của mọi người. Cao 5 mét, rộng tới mấy trăm mét vuông. Được cải tạo một cách tỉ mỉ thành một nơi tuyệt hảo để đặt âm trạch. Phía xa Minh Hải nhìn thấy một quan cách của cô gái. Chiếc thân cây bị bùa chú và xây xích trói lại. Được đặt trang nghiêm bên một bệ đá hoa cương. Đúng như những gì hắn gặp trong giấc mơ. Hóa ra theo lời của lão thầy Mo khi xưa, trường làng đã đem cô Lệ đến đây để an táng, dùng bùa phép giữ cô thành ma só, còn thầy Mo tự biến mình thành ma rừng thủ hộ ở nơi này. Nhưng còn chiếc thân cây đen xì nữa ở góc phòng, Minh Hải nhận ra ngay đó là quan cách của lão thầy Mo năm xưa. Lão muốn được chôn cùng Lệ, kiệt tác luyện ma hoành tráng nhất trong cuộc đời của lão. Còn ma rừng tổ tông của lão đâu, sao không thấy? Thầy Lý hỏi ông quản gia, lão ta bèn đáp: không biết, có thể nó vẫn ẩn nấp đâu đó. Minh Hải cũng lấy làm lạ, mang tiếng ma rừng mạnh nhất mà trộm nó đến tận nơi rồi vẫn không hiện thân. Có khi nào lỡ ngớ đi ra ngoài gặp cơ động âm phủ bị tóm rồi chăng? Có tiếng chó sủa lên, đó là tiếng của A Cầu. Nó cảm nhận được điều gì đó bất thường khiến cho cả nhóm lập tức đề cao cảnh giác. Con bé bị chĩa cặp mắt xanh lục sáng như đèn bão nhìn thẳng vào cái thân cây đen nơi đặt xác lão Mo già. Mặt đất đột nhiên rung chuyển như động đất, cái thân cây liên tục lắc lư rồi nứt toác. Một bóng người từ trong đó nhảy sổ ra, chắn giữa các thầy pháp và nơi đặt cỗ thi hài của cô Lệ. Đó là một cái thây khô cứng cao tới 2 mét, chỉ còn lớp vảy da đen sì bao bọc xung quanh xương. Cái đầu lưa thưa mới sợi lông dài dính vào vỏ hộp sọ. Răng nanh của nó dài nhọn như là nanh gấu, chảy đầy thứ chất dịch xanh lá tanh tươi. Tay chân khẳng khiu đang mọc móng vuốt sắc lạnh đến dọa người. Một đôi mắt phát ra ánh lửa màu trắng. Trời ơi, là bạch cấp cương thi. Lão Lý sợ hãi than thở. Cả đời này là lần đầu tiên đối diện với loại quỷ ma cấp 4 này. Phải biết được rằng mạnh và máu chó như là Minh Hải cũng chỉ nhìn hơn quỷ cấp 3 biến dị một chút, thì quỷ cấp 4 phải ghê gớm đến mức độ nào. Hồi còn trẻ, lão Lý từng nghe kể Sơn Hải phái cử 5 cao thủ hàng đầu để đi giết một con quỷ treo cổ cấp 4 gần 1.000 năm tu vi, mà chỉ có 2 người thương tích đầy mình sống sót trở về. Đây rõ ràng là nhiệm vụ tìm chết. Lão cứ tưởng rằng ma rừng do thầy Mo biến thành cùng lắm cũng chỉ đến cấp 3 đỉnh phong là hết vẹo, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Bình thường hồn ma rất dễ bị thầy pháp dùng các món nghề đả thương, do quỷ hình không có gì che chắn bảo vệ. Nhưng lão thầy Mo đã cao tay, lợi dụng bí thuật luyện ra cái xác khô cứng hơn sắt thép làm lớp vỏ. Quỷ hồn của bản thân thì chứa bên trong, lão thầy Mo tự tin đây chính là thứ tà vật vô địch thiên hạ. Thầy pháp mà gặp chỉ có đức đi bụi. Quay sang phía của Minh Hải và lão quản gia, đã thấy họ đang sẵn sàng tư thế chiến đấu. Chút hào khí của già gân nổi lên, lão Lý hét to đầy dõng dạc: Long Tứ, A Cầu lùi ra cửa để cho bọn ta tập trung xử lý miếng xương cục này. Lão thầy Mo năm xưa khi chết đã dùng thân cây hòe để bọc xác, cầm thêm thảo dược vật tài liệu. Pháp môn đặc thù tự biến xác của mình thành ma rừng đen. Đây cơ bản là một loại xác sống, không có lý trí, không biết đau đớn, sức mạnh phi thường, ít bị ảnh hưởng bởi pháp thuật trừ tà hơn dạng linh hồn. Nói chung là loại cực kỳ trâu bò và nguy hiểm nhất là trong không gian hang động tối tăm và chật hẹp. Ma rừng đem theo bản năng thấy địch là giết, nhốn chân nhảy bổ đến chỗ của ba người. Cả bạch nhãn lóe lên quang mang chết chóc, cả một nhát toàn lực chí mạng. Lão quản gia hốt hoảng lấy chiếc chiêng đồng lên đỡ, nhưng mà phản lực chấn quá mạnh, hất văng cơ thể vào vách hang, vết móng vuốt sâu cả tấc hẳn lên chiếc chuông của lão. Minh Hải chớp chớp thời cơ kết ấn vỗ mạnh vào sau gáy con ma rừng đen đương vô ích. Tay đau rát cảm thấy nhưng mà đang vỗ vào một cái cột sắt. Dương khí phát tán vào thân mình cũng không khiến con ma này mảy may suy chuyển. Nó nắm tay thành quyền vung mạnh về thẳng mặt kẻ tấn công. Minh Hải gấp quá không kịp né vội thủ thế như là võ sĩ quyền anh. Bốp cái tiếng khô khốc, con ma đánh trúng khiến cho Minh Hải bị văng ra, ôm cánh tay đau đớn rên rỉ. Dạn xương rồi, thằng này mạnh đến kinh hồn đó. Minh Hải khẽ than khổ, còn chưa kịp định thần ma rừng đen lại lao tới. Không thể đấu cứng được Minh Hải chủ động né, cú đấm của nó trúng vách hang vang lên tiếng khô khốc giận người. Lão Lý lúc này lôi hồ lô ra bảo bối, vận sức thác pháp, thổi bể lập tức được thi triển. Dương hòa chảy thành dòng đốt vào con ma rừng như là người ta đang nướng vịt. Nó lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, tiến từng bước lại phía của lão Lý. Mặc kệ cho dương hòa đang thiêu nó bốc cả khói đen. Nguy lắm rồi, ma rừng đen chỉ còn cách thầy Lý vài bước chân. Nó giơ cánh tay duỗi móng vuốt chuẩn bị bổ xuống, hòng cắt vị thầy pháp thành mấy lát như là răm bông. Lão Lý đang vận hết sức mồ hôi nhễ nhại, thấy nguy hiểm chỉ biết lùi lại. Nhưng đụng vào bức vách, cánh tay sưng sầu đã bổ xuống, xem ra thầy Lý khó sống rồi. Tiếng chuông đồng vang lên thánh thót theo một nhịp điệu khó có thể diễn tả. Lão quản gia miệng niệm tiếng Pa Lang, tay cầm chiêng gõ liên tục vào tiết tấu quỷ dị. Con ma chợt đưa người dùng đòn tấn công tỏ ra bối rối. Nó ôm đầu ngồi xuống la hét gầm rú như những người lính Mỹ bị mắc chứng flashback khi nhớ về chiến tranh Việt Nam. Quản gia đã tạm thời khống chế được ma rừng cứu mạng cho lão Lý, lúc này từ cõi chết trở về mặt đầy mồ hôi nhễ nhại. Nhưng có vẻ bí pháp của quản gia sẽ không trụ được lâu, con ma dần dần thích nghi, giận dữ hướng hai đầu lâu của mình về nguồn âm thanh, bước đi thình thịch rung chuyển cả hang động. Minh Hải lúc này cũng đã đỡ đau, rút trong ba lô ra một con dao đi rừng, chuẩn bị cứu ông quản gia. Để xem con súc sinh này chịu được hàng lạnh của ông mày không? Nghĩ thầm, Minh Hải vẽ Phật tự bằng máu đầu ngón tay lên cái dựa, tập trung vận chuyển dương khí nhào tới, chém thẳng vào con ma rừng. Âm thanh nghe chói tai lại vang lên, con dao tuột tay văng ngược ra đằng xa. Minh Hải tê dại lùi lại, nét mặt thẳng thốt và nghi hoặc. Xương của con ma rừng đen cứng như là sắt thép, cứ chém cực mạnh cũng chỉ bị rách lớp da ở bên ngoài, ngập sâu được nửa tấc mà thôi. Đúng thật là quá sức tưởng tượng. Nếu như không phá được lớp vỏ cứng thì làm sao mà đụng được vào quỷ hồn của con ma. Tình thế ba người xem ra không sáng sủa cho lắm. Con người thân thể yếu đuối, lại sức lực có thể hạn, khó mà đánh lâu được với tà vật quỷ dị đến mức độ này. Không thèm để ý Minh Hải đánh lén, ma rừng tung nắm đấm sắt đá về phía của quản gia. Ông ta dừng việc tác pháp né được đòn hiểm trong gang tấc, nắm đấm xé gió ngang tai, làm cho quản gia tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng chạy ra xa xăm nằm bước. Lão Lý ngồi xuống chơi đồ còn lại, ném thủy tinh cầu vào con ma rừng. Khói bốc lên nghi ngút, nhưng chẳng thể ăn mòn được lớp vảy đen bao bọc xung quanh. Ba người lúc này mới có dịp thở túm tụm lại với nhau để bàn bạc. Phải làm sao bây giờ? Xương với da của nó như là inox, không xuyên qua được thì đừng hòng mà giết nổi. Lão Lý luống cuống phân tích, quản gia liền bèn đáp gọn. Con mắt là điểm yếu duy nhất, không có xương da bảo vệ, cứ đánh vào đó. Chưa nói hết câu thì móng vuốt xé gió lại vang tới. Ba người tản ra nhanh chóng, chỉ cần trúng một đòn là đi toi cái mạng. Cứ vừa đánh vừa lùi mới là thượng sách. Quản gia tuy có tổ tiên là thầy Mo, nhưng thời hiện đại cũng chỉ lo hưởng thụ và phụng sự chủ nhân. Thể lực tuy có một chút, nhưng pháp lực cũng chỉ là tầm trung. Hiểu biết về bí thuật của tổ tiên là ưu điểm duy nhất của lão lúc này. Lý Trọng thì tuy nhiều kinh nghiệm, nhưng gặp phải bạch cấp quỷ cũng chỉ như là lấy trứng chọi đá. Đòn mạnh nhất là thổi bể đã tung ra, mà còn gãi không nổi vào xương của nó. Tất cả hy vọng lúc này trông vào Minh Hải. Biết tình hình cho nên hắn quay sang quyết đoán mà nói. Hai người câu giờ để tôi thi pháp. Vài phút thôi, không đến 6:30 chưa biết ai hơn ai. Một câu nói đơn giản. Lý Trọng và quản gia biết đây là niềm hy vọng duy nhất. Quản gia quỳ xuống chiêng đồng đặt ngang, lấy dao chích máu vẽ bùa lên nó. Xong xuôi hết bắt đầu giơ lòng bàn tay hướng lên trời miệng đọc chú ngữ. Lão đã dốc bài tủ ra rồi, thi triển xong là hết phép, chống chết đặt niềm tin vào Minh Hải. Từ trong chiếc chiêng hơn 10 bóng trắng bơi ra, con nào con đấy mắt xanh thẫm màu ma chơi, trên mặt và thân thể đầy vết máu me cào cấu. Rõ là ma chành do lão kế thừa từ tổ tiên tổ phụ. Đám ma chành không biết ai ngắn hơn ai, kể cả cấp quỷ 4 lao mình như là thiêu thân cản bước con ma rừng, khiến cho nó lúng túng phải đối phó. Bọn này liên tục cắn xé bay vù vù xung quanh, tìm mấy chỗ yếu của ma rừng đen mà quấy rối, khiến cho con ma thực sự như là muốn điên tiết giống lên đầy phẫn uất. Nó vùng tay tóm lấy cái bóng trắng đang bám trên hộp sọ, thổi một hơi dài đầy lạnh lẽo và chết chóc. Con ma chành phút chốc bị hơi thở kia biến thành bụi mịn, tan biến trong không khí. Thằng quản gia đúng là ghê gớm, dám nuôi cả âm binh. Lão Lý thầm nhủ rồi cũng ngó sang Minh Hải. Hắn đang ngồi thiền tay chắp lại nhắm mắt, miệng đọc chú. Biết là phải câu đủ giờ, lão Lý bèn lôi ra ấn đồng ra cắn đầu lưỡi, lấy ngón tay bôi huyết tự lên chiếc ấn, chuẩn bị thi triển pháp thuật định thân mạnh nhất của bản môn. Đám ma chành dù đông nhưng mà yếu như sên, chả mấy chốc bị ma rừng đen thổi thành bọt xà phòng hết. Quản gia tuyệt vọng, máu tươi chảy ra đầy mũi miệng do thi pháp quá mức. Hắn bất động buông thõng cánh tay, thở hồng hộc nhìn Minh Hải và cầu cứu. Ma rừng đen chán ghét thằng cháu bất hiếu này lắm, dám giúp cho người ngoài đánh ông nội. Bước đi như sấm rền, vung chảo chụp xuống. Phe này có thánh mới cứu được quản gia. Công may mà thầy Lý đã niệm xong phép, ấn đồng tỏa ra vật quang chói lòa rơi ngay vào đỉnh đầu của con ma rừng. Áp lực như là núi đè xuyên qua vào vỏ não, trực tiếp đánh vào quỷ hồn bên trong nó. Ma rừng đen không chịu nổi nữa, quỳ một chân xuống, lấy hết sức chống đỡ pháp khí ấn đồng đợi hại của lão Lý. Tuy bị áp chế nhưng bàn tay phải của nó vẫn khó nhọc giơ móng vuốt tiến sát đến khuôn mặt quản gia, lúc này đã vô lực chạy trốn. Cố gắng lấy khuôn mặt hoảng loạn đó mà dừng muốn bóp nát lão ta. Thể lý thì bạn của mình gặp nguy thì liền liều mạng tăng cường ấn chú. Dẫu sao thì quản gia cũng đã cứu mạng lão Lý một lần. Làm người phải biết trả ơn, lão đã tận lực thi pháp, máu mũi chảy ra vì cố quá. Nhưng mà sức người có hạn, thầy Lý đã không thể giữ được ấn đồng thêm, nó ảm đạm rơi xuống đất giải thoát cho con ma rừng. Thầy Lý gục xuống, ánh mắt bất lực, đau xót nhìn con ma rừng sắp giết lão quản gia. Đừng tự do, ma rừng giành tay chuẩn bị bóp nát hộp sọ thằng cháu bất hiếu trước. Tiếp đó là đến hai thằng thầy pháp. Một hạt tràng xé gió kim sắc vàng óng bay tới đánh vào tay của con ma. Lực mạnh đến nỗi để lại một lỗ khói trên cổ tay của nó. Quản gia nhân cơ hội bò lùi về phía sau vài mét, coi như đã thoát được tử thần trong gang tấc. Ma rừng đen giận dữ nhìn về hướng hạt tràng đánh ra là Minh Hải. Lúc này hắn đã mở hoàn toàn ra thiên nhãn, khí định thần nhàn, kết hợp với bí thuật mạnh nhất của mình, Đạt Ma Kim Thân. Truyền thuyết kể lại rằng Bồ Đề Đạt Ma năm xưa đến Trung Quốc để truyền thụ võ công, thuyết rằng Phật Pháp nhưng bị nhiều người nghi ngờ đố kỵ. Bọn chúng quyết định dùng nhiều thủ pháp tàn độc để hãm hại ông. Đâm chém, thiêu sống, thuốc độc, dìm nước. Nhưng với tấm lòng từ bi, Bồ Đề Đạt Ma không hề chống trả, suốt 500 ngày vẫn bình an vô sự, gây chấn động võ lâm. Ông chỉ vận dụng Đạt Ma Kim Thân mà chống đỡ, sau này được truyền thụ ở chùa Thiếu Lâm, trở thành một trong tứ đại thần công. Huyền Quang Đại Sư một lần ngao du ngắm cảnh ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn, Hà Nam, Trung Quốc, đã có duyên may mắn được lĩnh ngộ. Sau khi lập môn hộ đã truyền thụ cho những đệ tử ưu tú, là môn bí kíp chấn phái của Sơn Hải Môn. Minh Hải lúc này toàn thân kim quang chói lóa, nhãn thần sáng quắc, nói là đau thương bất nhập thì phóng đại, nhưng trước bọn quỷ hồn cương thi thì tuyệt đối đủ sức chống lại. Kết hợp với thiên nhãn đã khai mở hoàn toàn, tin rằng hắn đủ sức trong 10 phút áp đảo được con ma rừng đen này. Đánh rồi con ma không biết sợ hãi hay là nghi kỵ, vồ tới với một vận tốc cực đại, năm móng vuốt quét tới như là sao băng, mang theo một lực lượng rất khủng bố. Âm thanh gió rít kỳ rợn phát ra, chứng tỏ là nó đã đánh hụt. Minh Hải dường như đoán được vị trí tấn công di chuyển né trước nửa giây, đồng thời tung một đòn vào thẳng một con mắt của ma rừng. Nhẫn bạc lóe lên theo hướng cú đấm va đập trực tiếp vào nhãn cầu màu bạc. Ầm một tiếng, con ma bị đánh lui ra xa, thân hình ngã ập xuống như là núi đổ. Bị thương rồi, Phật quang từ nhẫn bạc đang ăn mòn con mắt trái của ma rừng. Màu trắng mờ đi trông thấy, chứng tỏ con quỷ hồn bên trong lớp vỏ đã bị thương. Một đòn đắc thủ không đợi cho nó kịp hồi thần, Minh Hải tiếp tục truy kích. Lúc trái, lúc phải, lúc trên, lúc dưới, đánh cho con ma rừng chỉ còn biết ôm lấy đôi mắt để bảo vệ. Hắn quá nhanh và né được hết đòn tấn công của con ma, cho nên lập tức thay đổi chiến thuật, bảo vệ chỗ trọng yếu không để cho quỷ hồn bị thương nữa. Đạt Ma Kim Thân cũng đã thiền nhãn thi triển song song, nhưng không duy trì được quá lâu, Minh Hải nghĩ kế khiến cho nó bị lộ ra đôi mắt thì mới kết liễu được. Hắn liền tung quyền đánh túi bụi, tập trung vào hai bên nách của con ma rừng đen, vận hết lực. Mỗi lần va chạm Phật quang bắn ra vạn trượng, ăn mòn dần lớp vỏ đen bảo vệ ở bên ngoài. Hai đòn cực mạnh của tay mang nhẫn đã khiến cho con ma rừng dường như chật khớp vai. Hai cánh tay buông thõng xuống, không giữ nổi đôi mắt trắng đục nữa. Thời cơ đã tới, Minh Hải hít sâu niệm chú, thiên nhãn vận chuyển dương khí cuồn cuộn vào hai đầu ngón tay cái. Gần cờ nổi lên cả trên mặt lẫn cánh tay, đòn quyết định là đây. Bỗng dòng sức mạnh đang tụ lại ở hai ngón cái bị khựng lại. Còn ma rừng há miệng nham nhở phát ra từng tiếng khục khạo như chế nhạo. Hóa ra nó bị giả vờ gãy tay để dụ Minh Hải tung đòn kết liễu. Khi hắn đang vận sức thì nhanh như chớp, con ma đã dùng hai bàn tay xương sầu nắm chặt hai cổ tay của Minh Hải. Móng vuốt cào cào vào da thịt khiến cho Minh Hải đau đớn tột cùng. Rất may là đạt ma kim thân bảo vệ chắc như là tường đồng, cổ tay của hắn không đến nỗi bị cắt lòi xương. Còn ma rừng nắm được tin cơ đã bèn ra chiêu trước, miệng của nó mở rộng luồng âm hòa, mang theo quỷ khí nồng đậm đến thấu xương thổi vào mặt của Minh Hải, khiến cho hắn phải nhắm mắt lại, nín thở chịu trận. Kim quang chói lóa dần mờ đi, chỉ còn thêm một thời gian nữa sẽ hết tác dụng. Lúc ấy thì Minh Hải cầm chắc cái kết gặp Mạnh Bà. Hai người quản gia của lão Lý lúc này cũng đứng không còn nổi nữa, nói gì là trợ giúp. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc lắm rồi, nhưng vẫn còn hy vọng. A Cầu phải bảo kê cho Long Tứ, cho nên nó không hề tham chiến, chỉ cùng với hắn lo lắng quan sát. Thấy chủ nhân của mình gặp khó, nó cũng không nghĩ nhiều lao vào con ma rừng. Nhắm bắp chân mà ngoạm lấy cắn xé, lắc lư cái đầu như là muốn xé toạc tà vật này ra. Ma rừng đã cảm nhận được điều đó, nó liền hất cẳng chân ra một cái, khiến cho A Cầu bị đá văng ra xa, rơi xuống đất đến bịch một cái. Luống cuống đứng dậy, nhưng đau đớn quá lại phải nằm xuống. Thế con ma rừng đánh chó không ngó mặt chủ, Minh Hải gầm lên chống lại âm hòa đang thổi vào mặt, nghiến răng vận sức, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi bàn tay sắt kia. Còn mà đắc chí thổi càng mạnh hơn, khiến kim quang hộ thể chỉ còn là một lớp mỏng tang. Nãy đến Long Tứ thì hắn rõ ràng là sợ chết vô dụng, nhưng này thích tình cảnh này hắn cũng tỏ ra rất lo lắng. Đến một con chó còn có thể không sợ chết, chẳng nhẽ mình lại thua nó. Mặc dù sợ hãi nhưng lý trí lại chiến thắng bản năng, hắn xông vào với lấy cái chiêng của lão quản gia, nhào tới gõ liên tục vào đầu của con ma rừng đen. Chết đi này thằng chó! Vừa đánh vừa chửi thề để tăng thêm dũng khí. Còn mà lúc này đang tập trung thổi âm hòa, bị đánh đầu kêu lên con vô cùng muối mặt. Nó vùng chân đá hậu một cái về phía sau. Cũng may động tác không nhanh, Lòng Tứ đã kịp thời lấy chinh đồng che bụng với hạ thể. Kèn một tiếng hắn bị đá văng ra đằng sau. Chinh đồng cũng vụt khỏi tay lăn lầm lốc. Lòng Tứ đau đớn bỏ dậy, nhìn thấy bên cạnh A Cầu đang bị thương chảy máu tương đối nhiều ở phía vai. Công may là không quá nặng, hắn chợt nghĩ ra điều gì. Ngày trước khi mà quen Minh Hải, hắn đã từng nói về con chó này, tại sao lại mang theo bên mình. Minh Hải đáp: thần quyền nhân gian đó thằng đầu tôm, khắc tinh mà quỷ, giác quan nhạy bén. Cũng như chó mực, máu của nó có tính thuần dương. Ma quỷ dù mạnh dính một chút thôi, cũng la làng như mấy chị bị đánh ghen tạt axit vậy. Thậm chí A Cầu còn mạnh hơn mấy ông thầy pháp hạng ruồi nhiều nữa. Não đã được thông suốt, Lòng Tứ nghĩ ra một kế hoạch. Hắn sẽ tỏa cái tay áo sơ mi, nhúng cho nó thấm đẫm máu của A Cầu, lấy hết dũng khí lao lên một lần nữa. Quàng cái ống tay áo vào con ma rừng đen như là bị người ta bịt mắt để chơi bắt dê, sau đó lấy hết sức mà thít chặt. Quả nhiên là có công hiệu. Con ma rừng đau đớn vì mắt của nó tiếp xúc với máu chó, vội vàng buông hai cổ tay của Minh Hải ra, điên cuồng giật miếng rè đang che mắt của nó, khiến cho Lòng Tứ mất đà mà ngã rúi rụi. Công mày nó đang bận dùng tay để cào cấu gỡ hết các phần da dính máu chó ở trên mực. Màu trắng đục trong con mắt của nó bị máu chó ăn mòn bốc khói nghi ngút, giống như hơi thoát ra ngoài khi đun nước vậy. Minh Hải được giải thoát, không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, tiếp tục hoàn thành việc tác pháp. Hai đầu ngón tay của lão tràn đầy Phật quang, nhảy tới đâu liều mạng. Con ma rừng đen vừa giải quyết được đống máu chó dính vào mắt thì Minh Hải đã nhào tới. Không kịp phản ứng, đôi mắt của nó đã bị Minh Hải thọc hai ngón tay vào sâu bên trong, tám ngón tay còn lại bám chặt vào hộp sọ, vận hết sức mình ghi đầu ma rừng xuống. Con ma lúc này bị đòn hiểm chỉ biết của quạng chân tay, liên tục cào cấu vào tay lưng của Minh Hải nhưng mà không ăn thua. Đạt ma kim thân lớp cuối cùng vẫn giúp cho hắn tránh được vết thương chí mạng. Càng nghiến răng ghì chặt hai ngón tay, dương khí cuồn cuộn đổ vào khiến cho hốc mắt của ma rừng tỏa ra khói đen kịt, bốc lên nghi ngút. Kéo dài một phút, khói tắt dần, chân tay của con ma cũng ngừng hoạt động duỗi gục xuống. Trận khổ chiến đã kết thúc, Minh Hải quẳng cái thây khô sang một bên, ngồi bịch xuống để mà thở dốc. Vừa lúc thiên nhãn và kim thân hết tác dụng, Minh Hải đầy vết cào xé, máu chảy ướt áo, mặt trắng bệch như là thiếu sắt. Hắn nhìn mọi người mỉm cười chia sẻ niềm vui thắng lợi. A Cầu léo lý bị thương, kiệt sức nằm yên ở một chỗ để thở dốc. Lòng Tứ may mắn không sao, lấy trong ba lô ra một dụng cụ y tế để sơ cứu cho A Cầu. Lòng vui sướng vì tất cả đã được an toàn, tai qua nạn khỏi. Chỉ có lão quản gia tuy đã thoát chết nhưng vẻ mặt không lấy gì làm dễ chịu. Lão vừa thở nhọc vừa cất tiếng nói: Hải, cậu định làm gì tiếp theo? Chỉ còn một việc cuối cùng không trả lời quản gia. Sau khi băng bó cầm máu sư qua, Minh Hải tiến đến chỗ đặt xác của Lệ, định bụng sẽ giải thoát cho cô gái tội nghiệp. Cảm ơn. Mọi người giật bắn mình vì âm thanh đó phát ra từ thân cây. Cô Lệ từ từ hiện thân, nhô nửa cơ thể lên trên. Vẫn khuôn mặt trái xoan thanh tú, nụ cười trìu mến, cô dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt của Minh Hải một cái rồi nói: Cảm ơn chàng trai tốt bụng, nhờ anh mà tôi thoát khỏi cái cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay từ lúc dẫn dụ anh tới rừng ma, tôi biết anh là người có thực lực và có nhân cách. Dù với người xa lạ, anh vẫn quên mình để giúp đỡ. Minh Hải cười rồi nói: Trải qua những đau khổ như vậy, tại sao có thể để cho linh hồn của cô chôn vùi vĩnh viễn ở nơi địa ngục này? Huống hồ là đệ tử Phật môn chính tông. Đây là điều nên và phải làm. Giờ tôi sẽ gỡ phong ấn cho cô, chỉ xin cô tha cho những người vô tội ở nhà họ Lê, hóa giải lời nguyền và hận thù. Sắc mặt của cô gái đột nhiên thay đổi, trở nên hung ác và quỷ dị, mắt lóe lên lam quang đáng sợ. Cô gái liền nói: Làm sao tôi có thể để cho bọn chúng an nhàn sung sướng trên nỗi đau của người khác? Anh có hiểu tôi đau đớn cô đơn như thế nào không? Trăm năm qua như là một cực hình. Không, không đời nào. Cô gái không cần Minh Hải đụng tay đụng chân, tự thân vùng khỏi thân cây. Phòng ấn và xích sắt bị phá tan nát. Ma rừng đen tức gã thầy Mo đã chết, cô đã có thể tự phá phong ấn gần trăm năm này. Cô bước qua bay thẳng đến cửa hang nhằm thoát đi báo thù. Minh Hải chỉ còn biết bất lực mà nhìn theo, nắm chặt quyền thở dài đau xót, mặt cúi gầm xuống: Cứu ông chủ, cậu chủ, tôi xin anh. Tôi cắn cơm cắn cỏ, tôi lạy cậu. Quản gia vừa bò đến vừa quỳ xuống lục lạy. Thật ra rồi sẽ đến phiên của cô Lệ báo thù lão, nhưng mà lão lúc này chỉ nghĩ cho ông chủ cậu chủ. Quả là một con người trung thành, có tình nghĩa. Minh Hải thoát tay bảo mọi người ra đi khỏi đây trước đã. Cả nhóm dìu nhau trở lại con đường cũ, thoát khỏi chốn mộ phần âm u này. Quản gia tay cầm chiêng đồng niệm phép, đổi hết ma chành còn sót lại. 10 phút sau tất cả đã thoát ra an toàn. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ lại hiện ra. Cô Lệ đang gào thét đau đớn, hai tay bị ông tướng cầm chùy, mặt mày dữ tợn đen đúa đang giữ chặt. Hóa ra thì trận pháp mà Minh Hải bố trí nơi cửa hang là vì mục đích này. Hai ông khi thấy Minh Hải cất giọng ồm ồm uy nghiêm mà nói: Thằng nhóc này khá, dám bỏ điểm âm đức thuê bọn ta đến đây, lại đánh bại cả ma chành ma rừng đen. Nhưng mì cũng không nên lo lắng, làm việc thiện lại tiêu diệt được ác ma bạch cấp, số âm đức hoàn toàn lại không thể tính được. Cô Lệ lúc này nước mắt lưng tròng và thẫn thờ. Thì ra tất cả đàn ông đều như vậy, là anh lừa tôi, anh lừa tôi hận anh. Xin lỗi, chỉ cần cô lập huyết thệ khai bỏ lời nguyền, tôi sẽ giúp cô lên chùa để được độ kiếp xóa bỏ oán niệm. Minh Hải cảm thấy có lỗi nhẹ giọng đáp, không đời nào, không đời nào. Cô Lệ liền gào lên thảm thiết, khóc lóc oán thần thấu trời, khiến cho ai cũng phải có xót xa. Hai ông tướng thấy như vậy thì không lằng nhằng nữa, phù phép đẩy linh hồn cô gái về phía của Minh Hải. Hắn hiểu ý, giơ lên nhẫn bạc và thu vào. Đã phong ấn được một phần sức mạnh lại truyền giao lại cho ngươi. Giờ chúng ta phải đi đây. Nhớ mùng một tháng sau phải gửi âm đức kim tệ xuống chỗ của bọn ta. Tưởng được thư giãn gần cốt một chút, ai ngờ chỉ phải bắt một con ma sói yếu đuối, thật là mất hứng. Tạm biệt. Nói rồi hai ông tướng quang ảnh mờ nhạt biến mất khỏi nhân gian. Quản gia mừng rỡ vì linh hồn của Lệ đã bị thu lại, không còn khả năng làm hại cho gia tộc nữa. Đúng lúc này thì năm bóng người xuất hiện đột ngột, là ông Bình cùng bốn vệ sĩ cao to vạm vỡ. Ông ta qua màn chào hỏi rồi vỗ tay tán thưởng. Tôi quả thật là không có nhìn nhầm, cậu Hải đúng là đệ nhất thầy pháp miền Bắc. Lão Lý ngạc nhiên khi thấy ông ta mang theo vệ sĩ lại với thái độ không lương thiện. Ông Bình, tất cả đã qua, hồn mang của cô Lệ không thể hại gia đình của ông nữa. Giờ ông lại muốn sao chứ? Tôi muốn các người phải phong ấn cô ta ở lại trong mộ thất. Cô ta phải tiếp tục phụng sự gia tộc họ Lê. Đó là lý do cô ta còn tồn tại. Ông Bình gằn giọng lớn tiếng. Bốn người vệ sĩ sẵn sàng nghe lệnh. Sát khí hiện rõ trên mặt của mỗi người. Mẹ kiếp, ông vẫn còn muốn hại người khác hay sao? Không biết hối cải. Lòng Tứ cũng giận dữ chửi bới. Quản gia lúc này đã đổi phe, chạy về phía của ông chủ Bình nói với Minh Hải. Khi nãy Thiên Bình thần tướng đã phong ấn cô ta lại. Giờ chỉ cần thầy Hải chịu làm theo lời của ông chủ, đảm bảo sẽ phát tài, giao linh hồn của cô Lệ ra đây, để tôi tiếp tục phong ấn. Minh Hải lúc này đã đen sầm nét mặt lại. Gì chứ, bốn tên vệ sĩ và hai lão già khòm, hắn không sợ, cho dù đã bị thương, hắn gằn lên từng chữ. Muốn thì đến mà lấy. Sau đó giơ nhẫn bạc lên thách thức, ông Bình tức giận rồi gầm lớn. Muốn chết hả thằng thầy pháp? Không còn vẻ điềm đạm cao thượng thường ngày, ông ta rút từ sau quần ra một khẩu súng lục, lên đạn chĩa thẳng vào nhóm người của Minh Hải. Mày là một thằng ngu nhất mà tao từng gặp. Tiền không thích lại muốn ăn đạn, giao cái nhẫn ra đây. Tính mạng cả nhóm là quan trọng nhất, Minh Hải điềm tĩnh tháo nhẫn vứt qua cho lão già. Lão ta hí hửng đỡ lấy, miệng cười sằng sặc. Đúng rồi, thế mới gọi là good boy chứ. Giờ chúng mày cút đi, nề mặt mấy cái thằng đã liều mạng hỗ trợ tao tha cho. Nếu còn dám lảng vảng ở đất Lào Cai này, tao cho giang hồ đánh cho gãy gối. Minh Hải không thèm để ý mà dọn đồ, dìu lão Lý thất thểu bước đi. Lòng Tứ còn khỏe bế con chó theo sát, do sợ uy lực của súng nó tức lắm nhưng không dám mở mồm chửi. Mãi sau khi khuất bóng mấy kẻ xấu nó mới lên tiếng. Chả nhẽ để cho cô Lệ bị mấy thằng chó đẻ này giam cầm tiếp theo, tôi không có cam tâm. Minh Hải cùng lão Lý vẻ mặt âm trầm trả lời, đoán xem. Bỏ lại thằng Long mặt nghệt ra như phỗng, hai người chậm chậm bước, thở phào vì đã bỏ sót sau lưng trận chiến hung hiểm. Trở lại với lão Bình và quản gia, hai người nhận được chiếc nhẫn vội vã tiến hành nghi thức phong ấn. Quản gia liền nói, thần tướng do gã Hải thuê đã yểm trấn lên con nữ quỷ. Giờ em có thể khống chế được nó, đặt một bùa chú mạnh hơn khiến cho nó vạn kiếp không thể thoát ra được. Chúng ta tiến hành thôi. Đợi đã, ta muốn thay đổi chỗ huyệt mộ. Nếu phong ấn ở nơi đây sợ chúng nó đến phá tiếp. Mấy cậu vào bên trong khuân hết mấy thứ ở trong đó ra. Lão Bình trịnh trọng ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Lão quản gia cũng đi vào nhằm đuổi ma chành cho bốn anh chàng. Ở ngoài hang chỉ còn một mình ông Bình, mặt cười nham hiểm, tay lăm lăm khẩu súng. Phen này thì gia tộc của lão sẽ mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn thụ hưởng tài lộc bất tận. Thật vậy sao? Âm thanh ghê sợ phát ra từ chiếc nhẫn bạc của lão Bình đang cầm. Lão ta mặt xám ngắt, hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. sập xuống lỗ đến nơi rồi vẫn còn nhẫn tâm hại người. Ở trong đó bình tâm suy nghĩ một lát, tao đã định tha mày rồi đó thằng già. Lão Bình hốt hoảng vứt chiếc nhẫn xuống, luống cuống chạy vào trong hang rồi gọi lớn. A Tuấn, cứu anh, cứu anh. Nhưng tất cả đã muộn, một bóng trắng từ chiếc nhẫn bạc nhảy sổ ra, vồ vào lão già mất nết. Lão kêu la thảm thiết gào rú đau khổ trong tuyệt vọng. Đến lúc quản gia A Tuấn cùng bảo vệ mang cái thân ra, thì lão đã nằm một đống nghệt mặt ra vẻ ngây dại. Nước mắt nước mũi trào ra nhừ nhớp, phần hạ thân ướt đẫm bốc mùi hôi thối khủng khiếp. A Tuấn quá kinh hãi vội vàng đưa lão Bình trở về cầu cứu. Hồn ma của cô gái và chiếc nhẫn bạc cũng biến mất không một chút tăm hơi. Sau khi từ bệnh viện trở ra, Minh Hải cùng với cả nhóm trở về khách sạn ngủ một giấc, định bụng sáng mai sẽ trở về Hà Nội để kết thúc chuyến đi đầy nguy hiểm và kỳ bí này. Hắn ngồi hút thuốc bên lan can băng bó đầy người, mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một hình bóng và một giọng nói quen thuộc cất lên thánh thót. Sao vậy chàng trai trẻ, vẫn còn điều gì suy tư sao? Minh Hải ngạc nhiên vô cùng, thì ra đó là Lệ. Cô ấy sau khi làm cái gì đó với lão Bình đã hoàn toàn tự do, quay trở lại đây để gặp hắn và nói lời tạm biệt. Minh Hải cười nhích mép. Đã tự do rồi còn mò lại đây, không sợ bị thầy Pháp bắt lại sao? Cô gái che miệng cười mỉa mai. Với cái bộ dạng của anh bây giờ mà muốn bắt tôi e là khó. Đúng vậy, so với con quỷ treo cổ hay là đám ma rừng đã bị đuổi bắt Minh Hải và Long Tứ hôm đó, cô đã mạnh hơn bội phần. Minh Hải muốn bắt cô chắc phải liều mạng tiếp, mà với tình trạng này còn không thể thắng nổi. Không đợi cho hắn lên tiếng, cô tiếp tục. Anh yên tâm, em sẽ không làm hại thêm một người nào họ Lê nữa. Lão già kia đã phát điên cả đời bại liệt ở trên giường bệnh, âu cũng đã là quá đủ. À mà còn thứ này. Một cái nhẫn cưới bạc cũ kỹ đã rơi vào trong lòng của Minh Hải. Hắn ta giơ tay ra đỡ, vẻ mặt vui mừng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nếu cần gì hỗ trợ, em sẽ hỗ trợ hết mình. Không cần cảm ơn, nhẫn mà rời xa tôi thì nó cũng chỉ là miếng bạc vụn. Làm sao giữ được người mạnh như cô? Mà cô là quỷ nhiều năm, có biết Vương là ai không? Em không rõ, nhưng sau khi chết đi em biết khá nhiều chuyện về cõi âm. Nếu muốn thu thập thông tin, anh có thể đến chợ Mạnh Ma. Nơi đó thông tin gì cũng có thể kiếm được. Em sẽ đợi anh ở đó. Nói rồi cô gái nhẹ nhàng ghé sát tai của hắn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó xấu hổ bay đi mất, để lại Minh Hải đang đứng hình vì bất ngờ. Chợ Mạnh Ma hình như đã nghe kể ở đâu đó. Hắn vẫn lầm bầm tay sờ nhẹ lên chỗ bị Lệ hôn lên. Cả nhóm lúc bấy giờ lên đường về Hòa Bình để tiếp tục sự việc với trưởng môn, sau đó sẽ về Hà Nội để điều tra chuyện môn phái tiếp. Trên đường đi, Mạnh Hải nhận thấy được tin nhắn từ con của lão Bình, đó là cậu Duy. Cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ gia tộc của em thoát khỏi cái lời nguyền này. Qua ông quản gia, em biết cha của em không phải do nhóm người của anh làm hại. Có lẽ đó là số phận muốn vậy. Số tiền này coi như là chút lòng thành. Em sẽ cố gắng làm thiện tích đức để chuộc lại lỗi lầm của tổ tiên. Chúc mọi người lên đường mạnh khỏe. Minh Hải liền mỉm cười cho mọi người xem tin nhắn và đồng thời check tài khoản. Cũng khá hào hứng, tận 100 triệu cơ à, bỏ công chuyến này đi rồi. Trong khi đó, Long Tứ vừa lái xe vừa liên mồm kể. Nhà giàu thế còn có hơn 100 triệu. Thằng nhãi Duy này kẹt xìn quá đấy. Này, trong vụ này tôi có công lớn lắm nha, do tìm huyệt mộ cứu thằng Hải này. Hải, tao xin chỉ đúng như cam kết 3 phần thôi, không có dám lấy hơn. Cả đám lại lao vào cuồng tranh cãi nảy lửa, kỳ kèo lên xuống, tiếng cười, tiếng chửi thề, tiếng nỉ non ỉ ôi, tiếng chó sủa tạo thành một cái xe biết nói băng băng lướt trên đường quốc lộ. Thưa quý vị, bộ truyện Sơn Hải Ma Thành Ký đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.